ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1402, thế cục nghịch chuyển, kinh khủng như vậy Diệp Thiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vĩnh Hằng Chi Lực, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hiểu ra nói. Một khi Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể tăng lên tới cảnh giới cực hạn, liền sẽ sinh ra Vĩnh Hằng Chi Lực. Copy nội dung từ truyện 88. Vĩnh Hằng Chi Lực có thể nhường Diệp Thiên có được hơn cường đại lực bộc phát, mà lại hắn có thể làm cho Diệp Thiên lực phòng ngự đạt tới trình độ khủng bố, có thể xưng Vĩnh Hằng Bất Phá phòng ngự. Tóm lại, một khi có được Vĩnh Hằng Chi Lực, Diệp Thiên muốn vẫn lạc đều có chút khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể sau khi đột phá, Diệp Thiên thực lực so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Lúc này, Diệp Thiên bởi vì mới vừa đột phá, một thân khí tức còn không có biện pháp hoàn toàn thu liễm. Khí tức đạt đến vô cùng kinh khủng trình độ, nhường Thanh Dương Vực Tổ cũng vì đó giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này, bất quá là thánh thể theo viên mãn đột phá đến cực hạn cảnh giới. Khí tức làm sao lại tăng vọt nhiều như vậy? Thanh Dương Vực Tổ trợn tròn mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc kệ, Thanh Dương Vực Tổ tiếp tục thôi động Thái Thần Kiếm Hình Chiếu Chi Kiếm. Nhắm ngay Diệp Thiên, bộc phát ra một kích toàn lực. Copy nội dung từ truyện 88. Một kích này lực lượng thậm chí mang theo thánh hồn chi lực. Cái gặp Thanh Dương Vực Tổ thánh hồn cùng bản thể dung hợp, hóa thành kinh thiên cự nhân, cầm trong tay Thái Thần Kiếm Hình Chiếu Chi Kiếm một kiếm đâm xuyên mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm này vỡ vụn thời không, đủ để chôn vùi hết thảy. Mà Diệp Thiên không chút nào không sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Kim thân thánh kỹ, thánh giáp thánh kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Vĩnh Hằng Chi Lực. Copy nội dung từ truyện 88. Từng tầng phòng ngự chồng lên bắt đầu, tạo thành một cái dày đặc vĩnh hằng chi cháo. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Thái Thần Kiếm Hình Chiếu Chi Kiếm giáng lâm, đâm vào Diệp Thiên vĩnh hằng chi khoác lên. Vạn pháp vực tổ tuyệt đối ngăn không được Thái Thần Kiếm Hình Chiếu Chi Kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Xa xa Tước Chiến Vực Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Âm thầm Huyết Cương Vực Tổ cũng có chút khẩn trương. Bất quá hắn lại không biện pháp trợ giúp Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải Diệp Thiên không phải thật sự thân, bằng không hắn mới chính thức hoảng loạn rồi. Ở trong mắt chiến môn, Diệp Thiên thiên phú đạt được tất cả cao tầng tán thành. Nó tương lai thành tựu rất cao, có rất lớn khả năng đạt tới vô thượng cấp vực tổ cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến môn không thiếu vô địch vực tổ, nhưng duy chỉ có thiếu vô thượng cấp vực tổ. Vô luận là Hắc Ám Thánh Vực, hoặc là tại Hắc Ám Hủy Diệt Vực, vô thượng cấp vực tổ cũng 10 điểm thưa thớt, là chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, ở trong mắt chiến môn, một cái Diệp Thiên so một vạn cái đỉnh tiêm chí cường vực tổ đều chân quý hơn. Nếu là Diệp Thiên vẫn lạc, kia chiến môn tổn thất liền lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may mắn là phân thân, như Diệp Thiên chân thân bắt đầu, chiến môn là không thể nào cho phép Diệp Thiên dạng này khiêu chiến quỷ hồ tổ chức. Đương nhiên, Huyết Cương Vực Tổ cũng không hy vọng Diệp Thiên cái này một phân thân vẫn lạc tại nơi này. Nếu không sẽ cho Diệp Thiên lưu lại một cái khúc mắc. Copy nội dung từ truyện 88. Hy vọng Vạn Pháp Vực Tổ có thể chống đỡ được một kích này đi. Huyết Cương Vực Tổ lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt bao người, Thái Thần Kiếm Hình Chiếu Chi Kiếm cùng Vĩnh Hằng Chi Cháo va chạm. Răng rắc. Copy nội dung từ truyện 88. Vĩnh Hằng chi cháo dạn nứt một cái khe hở, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đã nứt ra một cái khe hở. Vĩnh Hằng chi cháo nhưng không có vỡ vụn. Chặn, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên thở dài một hơi. Tuy nói hắn vừa rồi lại dùng mảnh vỡ thời gian thánh kỹ nhìn trộm một cái tương lai hình ảnh. Cũng hiểu biết Vĩnh Hằng chi cháo có thể chống đỡ được thái thần kiếm hình chiếu chi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng giờ phút này, chân chính chặn, hắn mới thở dài một hơi. Làm sao lại bị ngăn trở? Cái này thế nhưng là thái thần kiếm hình chiếu chi kiếm một kích toàn lực a. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Dương vực tổ mộng bức. Hắn còn dự định một kiếm trọng thương Diệp Thiên. Hoặc là chém giết Diệp Thiên về sau. Trong nháy mắt thi triển không có kết quả phá diệt cái môn này nhân quả thánh kỹ. Cách vô tận cương vực chém giết Diệp Thiên bản thể đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Thái thần kiếm hình chiếu chi kiếm toàn lực một kiếm cũng không có trọng thương Diệp Thiên. Kia không có kết quả phá diệt thánh kỹ cũng không có khả năng giết được Diệp Thiên. Chớ nói chi là giết Diệp Thiên bản thể đâu. Ngươi vừa mới công kích ta. Giờ đến phiên ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cười lạnh nói. Giờ khác này, Thanh Dương vực tổ cảm nhận được nguy cơ. Hơn nữa còn là tử vong nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, Thanh Dương vực tổ kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hắn liền muốn đào tẩu. Dù sao hắn đã ngừng tụ ra thánh hồn. Nếu không phải tước chiến vực tổ tới tìm hắn. Hắn vững chắc một cái vừa mới đột phá thánh hồn cảnh giới về sau. Liền sẽ đi xung kích vô địch vực tổ cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi hắn đạt đến vô địch vực tổ cảnh giới. Lại đạt được một môn thích hợp nhất chính mình bản mệnh thánh phú. Liền có thể đi tu luyện một môn thích hợp nhất chính mình thánh kỹ. Lại đem thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thậm chí là cảnh giới cực hạn. Nói như vậy, thực lực của hắn sẽ đạt tới rất khủng bố trình độ. Không lâu tuế nguyệt về sau, có lẽ còn có thể đạt tới quỷ hồ tổ chức 10 hoàng cấp độ kia. Không kém gì tước chiến vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn không muốn chết. Tối thiểu không muốn chết tại cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì chiến đấu bên trên. Hắn còn có vô hạn tương lai. Sao có thể chết ở chỗ này à? Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khác này, hắn hối hận, sớm biết rõ như thế. Hắn căn bản liền không nên bằng lòng tước chiến vực tổ tới đón nhiệm vụ này. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy địa vị của hắn cùng ngưng tụ thánh hồn tư chất. Cho dù cự tuyệt, tước chiến vực tổ phẫn nộ. Cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Dù sao hắn xung kích đến vô địch vực tổ cảnh giới. Ngày sau cũng là 10 hoàng một trong. Tước chiến vực tổ có thể thế nhưng hắn sao? Copy nội dung từ truyện 88. Không thể. Cho nên, hắn coi như cự tuyệt. Cũng liền dưới mắt thụ điểm trừng phạt thôi. Đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh. Xông vào lôi đảo phân bộ. Vạn pháp vực tổ cũng không có biện pháp giết đi vào. Thanh Dương vực tổ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trốn. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Thi triển ngũ hành phong cấm. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực đại trướng về sau. Diệp Thiên ngũ hành phong cấm kinh khủng rất nhiều lần. Lập tức phong tỏa hư không. Nhường Thanh Dương vực tổ đều khó mà đánh vỡ phong tỏa. Nếu như hắn còn có thể tiếp tục thi triển thái thần kiếm hình chiếu chi kiếm. Có lẽ có thể một kiếm xé rách ngũ hành phong cấm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, hắn không có biện pháp tiếp tục thi triển thái thần kiếm hình chiếu chi kiếm. Vĩnh Hằng thánh kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên định trụ thời gian. cũng định trụ Thanh Dương vực tổ. Đón lấy, Diệp Thiên toàn lực thi triển hư trảm thánh kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, hư trảm thánh kỹ đánh vào Thanh Dương vực tổ trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Thanh Dương vực tổ lúc này cũng rốt cục phá vỡ vĩnh hằng thánh kỹ. Vừa tỉnh lại, bất quá lại không biện pháp tránh đi Diệp Thiên hư trảm thánh kỹ. Bịch một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Dương vực tổ bị trực tiếp đánh bay. Hư trảm lực lượng thẩm thấu tiến nhập thân thể của hắn. Thương tổn tới hắn, lại thương thế không nhẹ. Nếu là trước đó, Diệp Thiên hư trảm thánh kỹ thì căn bản không đả thương được Thanh Dương vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên một kích có thể làm bị thương Thanh Dương vực tổ. Cái này đại biểu Thanh Dương vực tổ nguy hiểm. Sau đó, Diệp Thiên toàn lực ứng phó. Từng môn thánh kỹ phát huy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói cùng một môn thánh kỹ không cách nào không gián đoạn thi triển. Nhưng khác biệt thánh kỹ liên tiếp thi triển lại không ảnh hưởng. Tại từng môn thánh kỹ đánh tung phía dưới, Thanh Dương vực tổ bị đánh mộng, thương thế càng ngày càng nặng, mà phản kích của hắn lại không đả thương được Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, Thanh Dương vực tổ thương thế dần dần tiếp cận trọng thương. Dựa theo dạng này quy tắc xuống dưới, Thanh Dương vực tổ sợ là muốn vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt, một đạo vô địch vực tổ khí tức xuất hiện, lại 10 điểm kinh khủng. So huyết cương vực tổ khí tức còn muốn cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chính là quỷ hồ tổ chức tước chiến vực tổ. Tước chiến vực tổ mới vừa xuất hiện, huyết cương vực tổ cũng xuất hiện. Hắn sợ tước chiến vực tổ sẽ tập kích Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Luận thực lực, huyết cương vực tổ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của tước chiến vực tổ. Thậm chí có nhất định xác suất sẽ bị đối phương oanh sát. Nhưng hắn cũng nhất định phải đứng ra. Đây là chiến môn vô thượng cấp vực tổ nhóm cho hắn nhiệm vụ. Tước chiến vực tổ, ngươi làm cái gì vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Huyết cương vực tổ ngăn lại tước chiến vực tổ. Hỏi, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.